Chương 72, trở lại Akatsuki. Tháng 9 năm 2123, 18, 34 số lượng NG4, 311 4 vũ nhận thôn bên ngoài, một cái con đem nhẫn đao Akatsuki thành viên, một cái cô gái xinh đẹp, một cái tựa như động vật bò sắt toàn thân bao vây ở hắc sắc trong đại y y mặt chỉ lộ ra âm thật sâu khuôn mặt đại thúc đây đối với kỳ quái tổ hợp xuất hiện. Xạ sổ dỉ phi lưu hổ là thuộc về bò sát khối lỗi, thế nhưng xạ sổ dỉ tốc độ cũng không phải rất chậm, mà cờ du so xa nhờ lại không phải thượng nhẫn người tốc độ, thế nhưng cũng có thể cùng người bình thường lúc đi lại tốc độ chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên bọn họ đoạn đường này cũng không có tốn hao thời gian quá lâu. Ta ghét nhất chính là trời mưa khí trời, đây đối với ta khôi lỗi có thể là có chút cho phép hư hại. Xạ sổ dỉ nhìn vũ phi phi vũ nhẫn thôn, bất mãn nói. Thanh âm vô cùng âm sâu cùng hung ác, để cho người nghe mao cốt tủng nhiên. Xạ sổ dị quân, ngươi thì nhịn chịu một chút đi, loại trình độ này nước mưa đối với ngươi khôi lỗi hư hao có thể không thèm để ý chút nào. Đi thôi nói xong, Giang Thiên mang theo Giang Vũ dẫn đầu đi vào trong mưa. Hừ, nghìn dặm chi đê, vỡ bởi kiến huyệt. Xạ sổ dị mặc dù đang oán giận, nhưng vẫn là đi vào. Làm sao vậy, cô nàn? Lại đang muốn Giang Thiên. Nạ gạ tổ không biết lúc nào xuất hiện tại cổ nạn lưng về sau. Ta chỉ có không có đâu. Cổ nạn từ trong trầm tư thức dậy, sắc mặt lập tức trở nên phi hồng, nhân ra mới không có muốn đây, chỉ là hắn đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, đều không có tin tức truyền về, ta có chút bận tâm. Cái này còn không là muốn nhân ra. Cổ nạn nha, Giang Thiên thật đúng là nạ gạ tổ đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy, nạ gạ tổ? Cổ nạn phát hiện nạ gạ tổ dị dạng. Ha ha, ngươi tình lang đã trở về, ngoại trừ Giang Vũ, ta còn cảm thấy một phi thường xa lạ trả cờ dạ, xem trả cờ dạ số lượng, chắc cũng là một cao thủ. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Nạ gạ tổ nói rằng, Giang Thiên đã trở về. Cô nàn nhất thời tới tâm tình, theo nạ gạ tổ đi ra. Hoan nên trở về, Chu Tước. Nhiệm vụ hoàn thành sao nạ gạ tổ ở căn cứ cửa cùng Giang Thiên một nhóm hợp nhân gặp. Nạ gạ tổ. Nhiệm vụ trên cơ bản đã giải quyết rồi. Lần này ta còn đụng phải một cái phi thường cường đại nữ dạ, hắn chính là giống như chúng ta, thâm thụ đến chiến tranh cho nên ta đem hắn mời chào được. Ngươi quá tới xem nhìn một cái, hắn có thể không thể gia nhập tổ chức của chúng ta. Giang Thiên nói rằng, hả, ta đây liền xem nhìn một cái. Nạ gạ tổ đi tới xạ sổ gì trước mặt, nhìn chằm chằm ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì xem. Xạ sổ gì lập tức cảm giác được một cổ cường đại năng lực ở nhìn quét cùng với chính mình, cái này chủng năng lực làm cho xạ sổ gì cảm thấy dị thường nguy hiểm, cả cho thân thể đều căng thẳng, trên người mình bí mật tất cả đều bị nhìn hắn người biết, ngươi chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh vì giảm bớt trên người mình áp lực, xạ sổ gì đầu tiên lên tiếng, hắn không biết hắn như vậy ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Ân, không sai, ta chính là hiểu thủ lĩnh. Nạ gạ tổ như cũ nhìn chằm chằm xạ sổ gì xem, ngươi có thể gọi Linh. Thực lực của ngươi không tệ, hoan nghênh gia nhập vào tổ chức chúng ta. Ngươi đã là Chu Tức cũng chính là Giang Thiên chiêu nhập tổ chức, nói rõ ngươi đối với chúng ta tổ chức các loại quy tắc cùng quyền lực đã hiểu rõ vô cùng. Ngươi có thể chính mình tại bên trong trụ sở chọn một cái địa phương làm phòng ngủ, ngươi nên là khôi lỗi sư đi, vậy ngươi cũng có thể ở bên ngoài trụ sở tìm một chỗ của mình thích địa phương làm ngươi nghiên cứu cơ địa. Đây là của ngươi nhẫn, y hề phục, đấu lạp cùng nhất định phải học được nhẫn thuật. Không biết nạ gạ tổ từ cao y na ho cái địa phương móc ra quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng một cái quần trục, giao bọn họ cho xạ sổ gì. Ngươi phải là đem làm sỉ gủ nhẫn thôn thủ lĩnh thân là bán thần xạ là mạn đờ hẳn rồ giết chết nam nhân chứ xạ sổ gì đột nhiên hỏi. Không sai, lẽ nào ngươi nhận thức ta nạ gạ tổ thừa nhận nói. Không phải, đại danh của ngươi hầu như nhị dạ thế giới người đều biết. Bất quá ta lại chưa từng thấy qua ngươi. Thật không ngờ ạ cắt sủ kỷ thủ lĩnh dĩ nhiên là ngươi nhân vật mạnh mẽ như thế này. Ta là xa ẩn thôn cấp độ S phản nhận ạ cả sủ nạ no xả sổ gì. Ạ cả sủ nạ no xả sổ gì xa ẩn thôn thiên tài khôi lỗi sư sao quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù không có cùng ngươi chiến đấu qua, thế nhưng ta muốn ngươi khôi lỗi thuật nhất định vô cùng cao minh. Được rồi, sau này có cơ hội chúng ta ở luận bàn một chút. Giang Thiên. Ngươi trước mang theo hắn làm quen một chút tổ chức của chúng ta đi. Nạ gạ tổ nói xong rồi rời đi. Giang Thiên, không ngại ta trước mang muội muội của ngươi dưới đi chơi đi. Cô nạn lúc này nắm Giang Vũ tay, nói với Giang Thiên. Xem hai người vui vẻ dáng dấp, ước đoán đã vừa mới tâm tình một cái lần. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Chờ ta giúp xong phải đi tìm các ngươi. Giang Thiên bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, ta chú ý, ngươi liền sẽ không như vậy làm sao nhìn thật vui vẻ đi xa hai người. Giang Thiên không có cách nào, chỉ phải mang theo xả sổ gì đem căn cứ đi thăm một lần, thuận tiện cũng cho xả sổ gì tìm một cái phòng. Dĩ nhiên, xả sổ gì trên cửa cũng liền hôn lên xả sổ gì dáng dấp. Đến khi Giang Thiên trở lại mình bình thường tu hành cái kia bên cạnh thác nước nhà tranh lúc, thấy Giang Vũ cùng cổ nạn hai người đang ở trên giường đùa giỡn, mơ hồ lộ ra ngoài, xem Giang Thiên trợn cả mắt lên. Nhất là cổ nạn hơi lộ ra, hoàn toàn trắng muốt xương quai xanh, trong trắng xuyên thấu qua hồng khuôn mặt, nhìn Giang Thiên kèm chút hiện trường liền phun ra lưỡng đạo chạy bay trực hạ 3.000 thước tiên huyết. Đùa giỡn hai người, nguyên bản đùa say xưa. Đột nhiên cảm giác được một phi thường có xâm lược tính ánh mắt trực tiếp ở trên người hai người bộ vị mấu chốt quét tới quét lui. Hai người lúc này mới chú ý tới đứng ở cửa Giang Thiên, nhìn Giang Thiên nguyên bản anh tuấn trên mặt của biến thành một bộ hèn mọn đại thúc răng rấp, khỏe miệng còn treo móc trong suốt nước bọt, lỗ mũi bên loáng thoáng còn có một chút nhì chất lỏng màu đỏ chảy ra. Hai người sợ vội vàng dùng ổ chăn che khuất trên người mình hiện ra, vẻ mặt oán giận trừng mắt Giang Thiên. Nhìn Tiêu Thất, Giang Thiên vẫn là lộ ra gương mặt say sưa, trong đó còn kèm theo biến mất không thỏa mãn, tự nhiên chọc cho hai nữ nhân có lúc một trận thẹn quá thành giận. Hừ, ca ca, ta hiện tại mới phát hiện ngươi là một cái đại sát lang. Giang Vũ hướng về phía Giang Thiên thở phì phò nói, cô nạn tỉ tỉ, ngươi nói ca ca ta phải không là vô cùng hư a? Cô nạn cũng thật to trắng Giang Thiên liếc mắt, là vâng đúng à, hiện tại mới phát hiện ngươi ca nguyên lai là ẩn núp sâu đậm lớn hôi lang. Cái này trong mắt hơi kém đem Giang Thiên lại cho điện hôn mê, cô nạn mị lực, quả nhiên không giống bình thường. Nhìn lại muốn tức giận hai vị cô nãi nãi, Giang Thiên vội vàng đè xuống nội tâm sôi trào mãnh liệt, làm bộ một bộ phi thường biểu tình ủy khuất, cái này có thể trách ta ư, các ngươi cái dạng này, là nam nhân đều sẽ động tâm. Nghe xong Giang Thiên lời nói, Giang Vũ vô cùng hưởng thụ, từ nàng nến cao đầu lâu, khuôn mặt hài lòng cũng có thể thấy được. Nhìn nữa cô nạn, nghe xong Giang Thiên lời nói, cũng mặt mày rạng rỡ, đã sớm đem vừa rồi Giang Thiên dình coi sự tình quên mất không còn chút nào. Nhìn hai vị cô mãi mãi không dây dưa nữa lấy chuyện này, Giang Thiên bên trong tâm an quyết định, hình tượng của mình cuối cùng là bảo vệ, nữ nhân lớn đều vẫn là muốn dỗ. Tuy nói Giang Vũ cùng cổ nạn đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, thế nhưng các nàng cũng cần chính mình phi thường để ý nam nhân đối với các nàng dung mạo khẳng định.